Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 103 Thiên Hôn, Lập, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cầu hôn việc viên mãn hoàn thành, nữ hoa tự nhiên trở về chính mình Hoa Hoàng Thiên, nàng sắp tới, Phục Hy liền tiến lên hỏi, muội muội, sự tình làm sao, Hy Hòa đạo hữu có chịu không? Nữ hoa không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu. Phục Hy thấy nữ hoa gật đầu, liền lập tức ra Hoa Hoàng Cung, trở về thiên đình, nữ hoa mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, Hy Hòa tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng cũng là phúc họa khó liệu, mà Phục Hy cũng là đang ở lượng kiếp trong nước xoáy, có thể không bình an thoát thân vưu cũng chưa biết, nàng cũng chỉ có thể tận lực trông nom cho hắn, đương nhiên còn có Hy Hòa, dù sao cũng là nàng đi đề thân, đưa nàng kéo vào được. Phục Hy trở về thiên đình sau khi liền lập tức báo cho đế tuấn biết được Hy Hòa đáp ứng, đại hỉ. Hảo, hảo, hảo, kế mông, ngươi tốc bắt đầu ở thiên đình bố trí lên, lần này thiên hôn nhất định phải làm tốt, không thể có nhục ta yêu tộc mặt mũi, ngoài ra, hồng hoang khắp nơi đều muốn đưa đi thiệp mời, còn mấy vị kia thánh nhân cái kia, liền muốn phiền toái nữa một hồi Phục Hy đạo hữu. Thánh nhân không giống với người khác, đi vào đưa thiệp mời nhất định phải có thân phận mới được, Phục Hy không chỉ có là yêu tộc Hy Hoàng, càng là nữ hoa thánh nhân ca ca, hắn thánh nhân cũng phải cho mấy phần mặt, do hắn đi vào cho mấy vị thánh nhân đưa thiệp mời ở thích hợp có điều. Đế Tuấn hôn sự đã định, toàn bộ thiên đình liền lập tức hành động lên, cùng lúc đó, Đế Tuấn cũng triển khai pháp lực thông báo toàn bộ hồng hoang. Ta chính là yêu đế Đế Tuấn, có cảm hồng hoang âm dương hỗn loạn, tam cương không thường, luân thường bừa bãi, toại quyết ý hành thiên hôn cho rằng hồng hoang đại biểu, quyết định 9981 năm sau ở thiên đình xong thiên hôn chi lễ, lập luân pháp. Đế Tuấn thông báo hồng hoang sau khi thiên đình lại phái người đưa thiệp mời cho các đường hồng hoang đại thần, tuy rằng Đế Tuấn đã đem thiên hôn việc thông báo hồng hoang, những này hồng hoang đại thần đã đều biết được việc này, có điều cân nhắc đến thân phận của những người này tôn vinh, vẫn là cần chuyên môn đưa lên thiệp mời lấy tận lễ nghi. Mà Minh Hà hiển nhiên cũng ở Đế Tuấn mời danh sách bên trong, vừa vặn mượn cơ hội này thử xem Minh Hà đối với yêu tộc thái độ, nếu là Minh Hà có thể đến, bên kia giải thích Minh Hà cùng vô tộc quan hệ cũng không có bọn họ tưởng tượng tốt như vậy, có thể hồng mông tử khí việc chỉ là một vụ giao dịch, nếu là không đến, bọn họ cũng chỉ có thể làm dự tính xấu nhất. Không lâu sau đó, huyết hải thánh linh trên đảo, Minh Hà liền thu được do Phục Hy tự mình đưa tới thiệp mời, nhìn thiệp mời, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì, sau đó nói đúng ngọn lửa một nhiên, toàn bộ thiệp mời liền hóa thành cho bụi, liếc mắt nhìn thái âm tinh phương hướng, liền lại độ bế quan, là tình chưa quên tận, vẫn là căn bản chưa bao giờ quên. 9981 năm sau, thiên hôn ngày đến. Thiên đình bên trong răng đèn kết hoa chiêng trống cùng vang lên, thiên đình mấy thì người cùng chuyển động viên, đem cái thiên đình hóa trang đến vui sướng thụy khí phân tán, yêu tộc vì lần này thiên hôn, nhưng là tốn không ít công phu, dù sao đây là yêu tộc chi đế hôn lễ, há có thể keo kiệt bằng không, không phải để hồng hoang chúng sinh chuyện cười. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bên trong hồng hoang các đường tiên thần cưỡi mây đạp gió cũng hoặc linh thú dẫn đường, cũng hoặc bảo xe hộ tống, các loại tường vân bồng bềnh, hoặc sắc hiện bảy màu, hoặc hiện hỏa hồng, hoặc hiện kim quang, hoặc hiện thanh vân, các loại linh thú tụ hội, hoặc vì là kỳ lân tường thú, hoặc vì là tiên hạc phiêu giật, hoặc vì là mãnh hổ sai người, hoặc vì là giao long kéo xe, các xính tiên ra thủ đoạn, tề hướng về thiên cung, đến đây chúc. Thiên đình bên trong, Đế Tuấn thân là tân lang, tự mình xuất lĩnh đội ngũ đi đến Thái Âm Tinh Quảng Hàn Cung đón lấy tân nương, nữ hoa thân là bà Mai Kim chủ hôn người tự nhiên cũng theo đội đi đến Thái Âm Tinh, bởi vậy thiên đình việc liền tạm thời giao cho Đông Hoàng Thái Nhất cùng Phục Hy chủ trì, phụ trách sắp xếp điển lễ, nghênh tiếp khách mời. Đương nhiên, Thái Nhất là cao quý thiên đình yêu hoàng, cũng không phải cái gì tôm tép nhỏ bé đều cần do hắn tự mình nghênh tiếp. Thập đại yêu soái bên trong Bạch Trạch xuất lĩnh một nhóm người ở thiên đình môn hộ Nam Thiên Môn ở ngoài nghênh tiếp khách mời, tầm thường tiên thần liền do bọn họ tới đón chờ, chỉ có thân phận địa vị cao hơn Bạch Trạch hồng hoang các đại thần đến đây lúc Thái Nhất cùng Phục Hy mới ra đến nghênh tiếp. Bạch Trạch thân là chuẩn thánh cao thủ, lại là thiên đình yêu soái, thân phận đã là cực kỳ bất phàm, hắn không đủ tư cách cần Thái Nhất tự mình tiếp đón khách mời cũng thực tại không nhiều, hơn nữa Bạch Trạch làm người thông tuệ giảo hoạt khéo đưa đầy lão luyện, chính là làm sự tình như thế nhất quan ứng cử viên, nghênh đón đưa tới, giao du các đường tiên thần, quay vòng như thường, như cá gặp nước. Đến đây chúc đông đảo thần tiên tán nhân dồn dập cầm trong tay quà tặng giao cho Bạch Trạch mọi người, sau đó ở Bạch Trạch mọi người hoan nghênh dưới tiến vào thiên đình, tiến vào từ lâu chuẩn bị thỏa đáng hôn lễ đại tịch chờ đợi thiên hôn bắt đầu, hơn nữa tối khách nhân trọng yếu một cái đều vẫn không có đến. Này tối khách nhân trọng yếu tự nhiên chỉ chính là thánh nhân, nhưng là đợi đã lâu, nhưng là một cái đều không có đến, chính đang đón dâu Đế Tuấn nghe nói sau cũng khó chịu trong lòng, nhưng lập tức liền che giấu lại đi, dù sao ngày hôm nay là hắn đại hỷ tháng ngày. Thực Đế Tuấn cũng là quá chắc hẳn phải vậy, nếu là chư thánh chưa thành thánh trước, đại hôn mời bọn họ nhất định sẽ đến đây, nhưng bây giờ bọn họ đã là thánh nhân tôn sư, căn bản khinh thường tham gia loại này hôn lễ, hắn Đế Tuấn lại không phải thánh nhân, có tư cách gì để bọn họ đi chúc mừng, đương nhiên sẽ không có một vị thánh nhân đến đây, đương nhiên ngoại trừ thân là chủ hôn người nữ hoa. Không bao lâu, đi thay âm tinh đón dâu đội ngũ nhưng là đã đi đến Nam Thiên Môn trước, nguyên lai thiên hôn giờ lành đã đến đây chúc mừng thần tiên tán tu ánh mắt lướt qua trùng các điệp hộ nhìn về phía Nam Thiên Môn ở ngoài đón dâu đội ngũ, không nhịn được ở trong lòng thầm quát một tiếng thải. Chỉ thấy này đón dâu đội ngũ nhân viên đông đảo, khua chiêng gõ trống nghi trượng mở đường đầy đủ mọi thứ, kéo dài đủ có dài mấy trăm dặm. Những này cũng vẫn thôi, thiên đình người đông thế mạnh tổ chức một cái quy mô hùng vĩ đón dâu đội ngũ cũng không tính là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chính hấp dẫn người nhãn cầu chính là tân lang cưỡi xe dư cùng tân nương cưỡi phượng liễn, Đế Tuấn áp chế ngồi xe dư toàn thân do thái dương tinh kim đúc ra, lưu quang hoa hòe, vô cùng chói mắt, đỉnh đầu điểm đầy đủ loại lưu ly bảo thạch lỏng che đỉnh ở phía trên, xe ngựa do 9 cái kim lân kim giác chân long dẫn dắt tinh kim bảo dư cửu long kéo xe thực sự là xa hoa tới cực điểm. Đế Tuấn liền ngồi ở lỏng tre bên dưới, ở hoa xe bảo nắp tôn lên dưới, một thân đế vương khí thế dâng lên mà ra, hy hòa phượng liễn đồng dạng là toàn thân do thái dương tinh kim đúc ra, mặt trên điêu đầy tinh mỹ hoa văn, cũng khảm nạm vô số hiếm quý bảo thạch tỏa ra ánh sáng lung linh. Kéo xe chính là 9 con phượng hoàng, chính là hoàn toàn xứng đáng phượng liễn, giờ lành vừa đến, đi theo nữ hoa leo lên đã sớm chuẩn bị thỏa đáng cái bàn, bắt đầu chủ trì đại hôn, Đế Tuấn vị này tân lang quan đem hy nâng đi ra phượng hoàng liễn, thiên đình sớm đã có chuẩn bị thiên hôn nghi thức lập tức bắt đầu. Đế Tuấn chính là thiên đình chi chủ, địa vị cao quý thiên hôn bên trên tự nhiên không cần tiến hành cái gì ba bái chín khấu sự tình, chỉ cần đã lại thiên địa liền có thể, nữ hoa nhẹ giọng quát lên. Thiên hôn, lập, nhất thời từ trên trời hạ xuống một đoàn lớn công đức Kim Vân, chính là thiên hôn công đức. Cái đoàn công đức này Kim Vân mặc dù không cách nào cùng năm đó Đế Tuấn Thái Nhất hai người lập thiên đình lúc hạ xuống công đức đem so sánh, phân lượng nhưng cũng không ít, nhìn ra đông đảo hạ khách khách là mê tít mắt không ngớt, công đức Kim Vân rơi xuống giữa không trung, bỗng nhiên chia làm 4 đạo kim quang, bên trong nhất là thô to 2 đạo cắt chiếm công đức tổng sản lượng 4/10, rơi vào Đế Tuấn, Hy Hòa hai người trên đầu. Hy Hòa cùng Đế Tuấn chính là thiên hôn nhân vật chính, lần này thành tựu thiên hôn, tam cương bởi vậy truyền khắp hư không, vì lẽ đó đoạt được công đức nhiều nhất, nữ hoa thân là bà mối kim chủ hôn người, được rồi một thành công đức, có điều này công đức toàn bộ để Hồng Tú cầu cho thu vào, mà Phục Hy thúc đẩy này hôn sự cũng được rồi một thành công đức, tu vi tuy rằng vẫn là chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng cũng là có tiến bộ. Hy Hòa hấp thu thiên hôn công đức sau khi trực tiếp nhờ vào đó đem ác thi chém ra tu vi thành công đi vào chuẩn thánh hậu kỳ, mà Đế Tuấn hấp thu công đức sau khi tuy rằng không có hiểu ra chấp niệm nhưng tu vi cũng là đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao, trở thành bên trong hồng hoang kế minh hà sau khi thứ hai chuẩn thánh đỉnh cao cao thủ. Thích tịch bên trên, khách mời ngồi đầy, bàn bên trên, tràn đầy món ngon sơn hào hải vị tiên quả linh căn, ngọc dịch quỳnh tương, thậm chí ngay cả cái kia bộ đồ ăn đều là do vàng bạc ngà voi các loại tài liệu luyện chế mà thành bảo khí, không chỉ có ánh sáng lưu truyền, mà linh khí lượn lờ, hiển nhiên cũng đều là không sai bảo bối. Đế Tuấn một bên tiếp thu mọi người chúc mừng, một bên dùng dư quang đảo qua mặt trước không mấy cái vị trí, trong lòng hảo tâm tình lập tức bị phá hỏng, tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề cùng với Minh Hà một cái đều không có tới, hiển nhiên là dễ bản chưa hề đem hắn Đế Tuấn cùng yêu tộc để vào trong mắt, vậy làm sao có thể không cho Đế Tuấn tức giận đây? Thực lực nói cho cùng tóm lại là thực lực có điều mạnh, như hắn là thánh nhân hoặc là hỗn nguyên đại la kim tiên, yêu tộc là thiên địa này chi chủ, mời 6 người này, bọn họ không về được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, Đế Tuấn không thể chờ đợi được nữa mà muốn đánh bại vô tộc, muốn mượn hồng hoang số mệnh thành tựu hỗn nguyên đạo quả. Thời khắc này, hắn khát vọng nhất chính là vô thượng thực lực cách chương.